Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Hoàng Thất Bí Vệ. Trần Anh ở phủ lĩnh chủ hậu viện chính đường, nhìn thấy mấy vị khí tức, hung hãn trang phục nam tử, đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên đỉnh phong. Bọn họ đem khí tức thu liễm rất khá, cùng cấp bậc thậm chí cường giả, cấp bậc tông sư. Đều không nhất định nhìn ra được. Nhưng Trần Anh là tu vi gì? Đứng dậy cười nói, chư vị chính là đế đô hoàng gia bí vệ, ta cũng liền không mở lớn cờ trống đi ra ngoài nghênh đón. Đến ba vị trang phục hán tử không còn gì để nói, thầm nghĩ ngươi nha, ngược lại là đi ra ngoài a. Không sao cả, cầm đầu bí vệ cười nói, đã sớm nghe nói Phi Hồ Kính Trần lĩnh chủ làm việc không giống bình thường. Hôm nay xem như kiến thức. Cũng không biết là tán dương vẫn là hạ thấp. Trần Anh cũng không thèm để ý. Đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống theo. Trực tiếp hỏi. Không biết ba vị đột nhiên tới có gì muốn làm. Muốn mời Trần lĩnh chủ tự thân xuất mã. Mang lên hùng đại tráng theo chúng ta cùng nhau biên cương xa xôi giải quyết việc công. Không biết. Trần lĩnh chủ ý như thế nào? Cầm đầu bí vệ nói thẳng. Đây là hoàng thất dưới phát nhiệm vụ. Ta không hứng thú. Cũng không có kia thời gian ở không? Trần Anh quả quyết cự tuyệt. Thản nhiên nói. Về phần hùng đại tráng tên. Kia. Chính các ngươi đến hỏi hắn có nguyện ý hay không? Ba vị hoàng thất bí vệ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trần lĩnh chủ. Ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Cầm đầu bí vệ lãnh đạm nói, cự tuyệt hoàng thất chiêu mộ, tội danh có, thể lớn có thể nhỏ. Vừa mới nói xong, ba vị hoàng thất bí vệ căn bản là không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy hoa mắt đã đổi hoàn cảnh, xung quanh chính là ngôi sao đầy trời. Bọn họ thân ở ngôi sao không gian, bên trong, trên dưới trái phải một mảnh hư vô, sau một khắc. Vừa tiếp xúc với lấp lóe ngôi sao mang theo hủy diệt diệt địa khủng bố uy thế, kéo lấy thật dài tinh diễm hung hăng nghiền ép mà tới. A, ba vị hoàng thất bí vệ đồng loạt phát ra kinh người kêu thảm, nháy mắt hoàn hồn lại tại Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ hậu viện chính đường. Lúc này bọn họ hình dung 10 phần chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Y phục đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt át, trong thời gian ngắn vẫn còn chấn sợ bên trong, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Ba vị, đừng phát ngốc. Một tiếng cười khẽ, đem ba vị hoàng thất bí vệ bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tất cả đều là hoảng sợ. Đâu còn có trước đó uy phong bá đạo, người, vừa rồi làm cái gì? Cầm đầu bí vệ lấy hết dũng khí. Lúc này mới làm câm lấy tiếng nói hỏi ra. Âm thanh, không có gì. Chính là muốn gọi ba vị tỉnh táo một chút. Có mấy lời không? Thể nói lung tung. Trần Anh bĩu môi, cười nhạo nói. Núi cao hoàng đế xa. Tin tưởng chết đến. Mấy cái hoàng thất bí vệ. Cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự. Tình, người. Vốn định vô ý thức quát lớn Trần Anh cả gan làm loạn. Dám mạo phạm. Hoàng thất uy nghiêm, có thể nghĩ đến vừa rồi kia một màn kinh người. Lập, tức đem thốt ra, ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng. Không dám bày, thân phận tự tìm đường chết. Nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Giống như là bọn họ dạng này bí vệ. Ở bên ngoài hành tẩu sợ chính là Trần Anh dạng này. Đối với hoàng thất không có nhiều e ngại chi niệm. Cường giả, lúc đầu coi là Trần Anh xuất thân trấn Bắc công phủ. Cùng hoàng thất, quan hệ mật thiết, nói thế nào đều sẽ cho hoàng thất mặt mũi. Thế nhưng, là không nghĩ tới, lại liên tưởng đến trước đó thu tập được tin tức. Vị Phi Hồ Kính lĩnh chủ, này Trần Anh cũng không phải loại lương thiện. Một thân thực lực kinh, thiên động địa, sợ là có cấp độ đại tông sư. Căn bản cũng không phải là, bọn họ có thể trêu chọc được tồn tại. Nói nhảm cũng không nói. Nói một chút các ngươi chân thực ý đồ đến. Thấy ba vị hoàng thất bí vệ bị triệt để trấn trụ. Trần Anh chậm dần giọng. Nói trực tiếp hỏi. Các ngươi đi tái ngoại làm gì? ba vị hoàng thất bí vệ sắc mặt một trận âm tình thay đổi. Hiển nhiên cũng không muốn lộ ra chân thực tin tức. Có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết được. Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tiếp tục nếm thử ngôi sao nghiền ép tư vị? Trần Anh sắc mặt có chút không hẹn. Giận chừng mắt cười lạnh nói. Lại nói, đến phi hồ kính nơi này, liền không phải do các ngươi không phối hợp. Trần lĩnh chủ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ diệt đi ba người chúng ta không? Thành, cầm đầu bí vệ cười lạnh nói, khuyên nhủ Trần lĩnh chủ một câu. Mặc dù, thực lực của ngươi xác thực cường hoành, cùng hoàng thất đối nghịch cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sách, nghe ngươi một hơi này, giống như hoàng thất cũng có cường giả, đại tông sư, mà lại số lượng còn không ít. Trần Anh cười tủm tỉm mở miệng, thản nhiên nói, việc này, cũng không, nhọc đến các hạ nhọc lòng. Vẫn là lo lắng tự thân an nguy tương đối tốt. Hừ, chúng ta tự biết không phải lĩnh chủ đối thủ, cũng không cần lĩnh chủ, tự mình xuất thủ, tự hành kết thúc là được. Vừa mới nói xong, ba vị bí vệ trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức chân khí trong cơ thể một trận điên cuồng phun trào. Sách, không hổ là hoàng thất bồi dưỡng bí vệ, một khi tình huống không ổn lập tức lựa chọn tự sát. Căn bản cũng không có cái khác cân nhắc, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba vị chuẩn bị nghịch hành chân khí tự bạo hoàng thất bí vệ, lập tức đầy mắt hoảng sợ mất đi đối với thân thể trưởng khống. Nguyên bản nghịch hành chân khí không có khống chế về sau tự nhiên khôi phục bình thường. Ba vị đừng xúc động như vậy a. Trần Anh buồn cười nói, ta lại không nói không phối hợp, chỉ là nghĩ biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xem chừng phải cùng Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung tinh nhuệ một dạng mục đích đi. Đón lấy, hắn đem Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một đám tinh nhuệ như thế nào cầu viện, lại là như thế nào bị tiếp ứng trở về chuyện của Phi Hồ Kính, đơn giản kể rõ một lần. Tái ngoại địa vực rộng cường giả số lượng không ít, còn có một chút có được kỳ lạ thủ đoạn tồn tại, cũng không phải tốt như vậy điều tra. Nói đến đây, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, Phi Hồ Kính có thể đặt chân, đồng thời phát triển được càng ngày càng tốt, cũng không phải không có thủ đoạn cùng thực lực. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lại không nhất định sẽ cùng các ngươi cướp đoạt. Muốn đồ vật, gấp cái gì kính? Nói đến đây, nói thẳng, nếu là cảm thấy có khả năng hợp tác, vậy liền hảo hảo nói chuyện. Vừa mới nói xong, lại đánh một cái thanh thúy búng tay. Ba vị hoàng thất bí vệ lại lấy được đối với thân thể trưởng khống. Trần lĩnh chủ chiêu này quả nhiên lợi hại. Sợ là thực lực không chỉ là đại tông sư đơn giản như vậy a. Cầm đầu bí vệ cũng không tiếp tục khai thác tự bạo cực đoan hình thức. Bình tĩnh nói, nếu là Trần lĩnh chủ đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đi tới tái ngoại, những tin tức này cũng không phải không thể lộ ra. Chỉ là lực lượng thần hồn một chút xíu nho nhỏ vận dụng, tính không được cái gì lớn bản sự. Trần Anh ngửa tựa ở trên ghế bành, cười nhẹ khiêm tốn câu. Lúc này mới khoan thai cười nói, về phần nghe theo hoàng thất điều khiển, cùng các người ba vị cùng nhau xâm nhập tái ngoại, kia là chuyện không thể nào. Thấy ba vị hoàng thất bí vệ sắc mặt lần nữa đại biến, hắn cười khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, cũng không phải không nguyện ý đi dò xét cái hiểm, mà là Phi Hồ Kính nơi này không thể phân thân. Các ngươi trước đó hẳn là điều tra qua, cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung mới vừa vặn rời đi, bọn họ thế nhưng là đối với Phi Hồ Kính một bụng tức giận. Ta nếu là rời đi một đoạn thời gian rất dài, ai biết hai nhà này có thể hay không giết cái hồi mã thương. Không có ta tọa chấn tình huống dưới, toàn bộ Phi Hồ Kính đều có bị tu hú chiếm tổ chim khách khả năng. Đến lúc đó, tổn thất liền lớn. Thấy ba vị bí vệ sắc mặt hòa hoãn không ít, hắn cười nói, chớ cùng ta nói cái gì nho nhỏ Phi Hồ Kính tính không được cái gì. Ta thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực, qua không có bao nhiêu năm liền có thể thu hoạch phong Phú Hồi báo, nói câu không khách khí. Đến lúc đó thực lực Phi Hồ Kính mạnh mẽ, Hoàng thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ba vị nghĩ sao? Có ngươi tôn này đại Phật tồn tại, Hoàng thất dưới mắt cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cầm đầu bí vệ cảm thấy Trần Anh lời nói vẫn là có nhất định đạo lý, cũng không thể là hoàn thành hoàng thất nhiệm vụ bí mật liền vứt xuống nhà mình cơ nghiệp a. Loại tồn tại này không phải là không có, hiển nhiên trước mắt Trần lĩnh chủ không phải như vậy nhân vật, mà lại hoàng thất cũng cho không được Phi Hồ Kính tốt hơn lãnh địa. Bọn họ đến phủ lĩnh chủ trước đó thế nhưng là ở Phi Hồ Kính các nơi hảo đi dạo vài vòng, đối với nơi này nồng đậm võ phong còn có đông đảo cao thủ nội gia quyền kinh ngạc không thôi, tăng thêm liên tục không ngừng ngoại lai nhân khẩu bổ sung, chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra Phi Hồ Kính tiềm lực phát triển lớn. Không biết Trần lĩnh chủ có thể cung cấp cái dạng gì trợ giúp. Cầm đầu bí vệ lùi lại mà cầu việc khác, dự định trước tiên đem chỗ tốt đem tới tay, rồi quyết định phải trang lộ ra hành động lần này mục đích tin. Tức, Hùng Đại Tráng, còn có 10 vị trái phải cường giả cương kính. Các, người có thể mang theo 5 vị, đủ để ở tái ngoại hoành hành một phương. Trần Anh cũng không có khách khí, trực tiếp xuất ra thẻ đánh bạc, cười, tủm tỉm nói, còn có, bởi vì láng giềng tái ngoại nguyên nhân, tăng thêm, cùng tái ngoại bộ lạc liên hệ mật thiết nhân tố. Phi Hồ Kính cái này biên đội tại tái ngoại một số cao thủ rất có nghiên cứu. Nói đến đây tự tin nói, giống như là đồ đằng dũng sĩ. Liền ngay cả Thượng Thanh Cung Lưu Vân chân nhân, còn có Liên Hoa Tông Nộ Mục, Kim Cương nhấc lên cũng nhấc đầu không nên. Nhưng Phi Hồ Kính võ giả lại có thủ đoạn đối phó. Thật chứ? Cầm đầu bí vệ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới cao thủ Phi Hồ Kính lại còn có bực này năng lực. Đây là tự nhiên. Trần Anh buồn cười nói. Nếu là không có bực này lực uy hiếp, trước đó lại là như thế nào tiếp ứng cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung? Người ta tái ngoại cường giả cũng không phải ăn chay. Nếu không phải kiêng kỵ cao thủ Phi Hồ Kính, lại thế nào khả năng không có tiến một bước nhằm vào biện pháp tốt. Ba vị hoàng thất bí vệ cấp tốc lấy ánh mắt giao lưu, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Cầm đầu bí vệ trầm giọng nói, chúng ta chuyến này mục đích chính là ngàn năm trước đột nhiên hủy diệt cường đại tông môn Băng Đao Tông. Băng Đao Tông? Trần Anh tâm niệm chuyển động, lập tức từ ký ức chỗ sâu lật ra nhà này tông môn đại khái tin tức. Ở Trấn Bắc Công phủ bí mật trong tàng thư lâu có bộ phận tạp ký ghi chép nhà này tông môn, chủ yếu là Bắc Địa nơi này khó được xuất hiện môn phái tu chân. Không, sai chính là môn phái tu chân, giống như từ cận cổ một mực lan tràn đến ngàn năm trước. Không biết vì sao đột nhiên một đêm hủy diệt, đột nhiên liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nếu không phải Băng Đao Tông chính là Bắc Địa khó được tương đối nổi danh môn phái tu chân, mà lại lịch sử lâu đời, sợ là căn bản liền sẽ không có bao nhiêu vết tích lưu lại. Chẳng lẽ trước đó cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cũng là dò xét Băng Đao Tông di tích a? Trong lòng tồn nghi hoặc, Trần Anh cũng không có khách khí trực tiếp hỏi ra, nhìn về phía ba vị hoàng thất bí vệ, một chút cũng không có giả mồm ý tứ, sợ là mục đích nhất trí. Cầm đầu bí vệ cười khổ nói, hoàng thất bên này hành động dù sao cũng so không được giang hồ môn phái thuận tiện, cũng không tốt làm gióng trống khua chiêng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.